Hồi thứ 35. Ngoại đạo ra oai lừa chính tính, Ngộ Không được báu bắt tà ma. Bản tính sáng tròn đạo tự thông, trở mình thoát khỏi vòng lưới răng, tu hành biến hóa không hề dễ, luyện được trường sinh há giống phàm, trong đục mấy phen tùy chuyển vận, mở ra số kiếp mặc Tây Đông, tiêu giao vạn ức năm chẳng tính, một điểm thần quang mãi sáng ngời. Bài thơ này ngầm khen phép thuật của Tôn Đại Thánh thật cao siêu. Đại Thánh lấy được bảo bối thật của ma đầu rồi, liền cất trong ống tay áo, vui mừng nghĩ, tên ma đầu chết toi, phải vất vả dụng tâm mới bắt được ta. Thật đúng là mò trăng đáy nước, còn lão Tôn muốn bắt nó thì dễ như trở bàn tay thôi. Bèn giấu hồ lô đi, bí mật lẻn ra ngoài động, hiện lại bản tướng, lớn tiếng gọi, yêu quái, mở cửa. Một tiểu yêu đứng bên cạnh hỏi, ngươi lại là ai nữa mà dám tới đây quát tháo? Hành giả đáp, mau mau vào báo với lão ma đầu chết toi của ngươi rằng, có hành giả Tôn đến đây. Tiểu yêu vội vàng chạy vào trong báo tin. Thưa đại vương, ngoài cửa có một tên hành giả Tôn nào đó đến rồi. Kim Giác kinh sợ nói, hiền đệ ơi, hỏng rồi, chọc vào cả tổ nhà nó rồi. Sợi dây kim tuyến đang trói Tôn hành giả, hồ lô đang gói giả hành Tôn, sao còn có một tên hành giả Tôn nào nữa? Chắc là mấy anh em nhà nó đều tới. Ngân Giác nói, huynh trưởng yên tâm, hồ lô của đệ gói được cả nghìn người, đệ mới gói có một tên giả hành Tôn, sợ gì cái tên hành giả Tôn chứ? Để đệ ra xem thế nào, rồi gói nốt nó lại. Kim Giác nói, người anh em, cẩn thận. Ngân Giác cầm hồ lô giả, vẫn giống như lần trước, hùng dũng, hiên ngang, bước ra ngoài cửa, lớn tiếng quát. Ngươi là người ở đâu? Sao dám tới đây quát tháo? Hành giả nói, ngươi không nhận ra ta sao? Nhà ở núi Hoa Quả, quê quán động Thủy Liêm, chỉ vì náo Thiên Cung, lâu rồi thôi tranh đấu. Đến nay mày thoát nạn, bỏ đạo đi theo tăng, cùng đi tới Lôi Âm, cầu kinh theo giác chính, gặp yêu ma tác quái, liền dở phép thần thông, trả ta đại đường tăng, sang phương Tây lễ Phật, hai bên thôi tranh chấp, ai cũng được bình yên, chớ trêu vào lão Tôn, sẽ mất toi tính mạng. Ma đầu nói, ngươi hãy lại đây, ta không đánh nhau với ngươi, nhưng ta gọi một tiếng, ngươi có dám trả lời không? Hành giả cười nói, ngươi gọi đi, ta sẽ trả lời. Nếu ta gọi ngươi, ngươi có trả lời không? Ma đầu nói, ta gọi ngươi là vì ta có bảo bối là quả hồ lô, có thể gói người. Còn ngươi gọi ta thì có vật gì? Hành giả nói, ta cũng có một quả hồ lô. Ma đầu nói, nếu có thì giơ ra cho ta xem. Hành giả bèn thò vào tay áo, lấy hồ lô ra nói, đồ ma đầu chết toi, xem đây. Hành giả giơ ra đánh vèo một cái, rồi lại bỏ ngay vào tay áo, sợ hắn đến cướp mất. Ma đầu trông thấy thì kinh sợ nói, hồ lô của hắn từ đâu mà có thế nhỉ? Sao lại giống hệt của ta thế? Cho dù là hai quả mọc trên cùng một dàn, thì cũng phải có quả to quả nhỏ, nghiêng thẳng khác nhau chứ, sao lại giống hệt như vậy? Hắn bèn nghiêm sắc mặt lại hỏi, hành giả Tôn, hồ lô của ngươi ở đâu ra? Hành giả lại không biết lai lịch của nó, quay ra hỏi lại hắn một câu, thế hồ lô của ngươi ở đâu ra? Ma đầu không biết là câu hỏi mẹo, cứ thật thà kể lại từ đầu tới cuối. Hồ lô của ta là từ lúc hỗn độn mới chia, trời khai đất mở, có một vị thái thượng lão tổ biến thành bà nữ oa, luyện đá vá trời, cứu giúp thế giới trôi nổi. Vá đến chỗ giữa cung trời, thấy dưới chân núi Côn Lôn có một dây mây tiên, bên trên mọc ra quả hồ lô đỏ vàng tía này, chính là quả hồ lô của lão quân để lại cho tới nay. Đại thánh nghe xong, cũng dựa theo khẩu khí của hắn mà nói. Hồ lô của ta cũng ở đó mà ra. Yêu quái hỏi, sao biết được? Đại thánh đáp, từ lúc trong đục mới chia, trời chưa đầy ở phía tây bắc, đất chưa đầy ở phía đông nam, thái thượng đạo tổ biến thành bà nữ oa, vá chỗ khuyết trên trời, đi đến chân núi Côn Lôn, thấy có một dây mây tiên, trên dây mọc được hai quả hồ lô, của ta là quả đực, còn của ngươi là quả cái. Yêu quái nói, đừng nói tới đực hay cái, chỉ cần gói được người thì là bảo bối tốt. Đại thánh nói, ngươi nói đúng lắm, ta nhường cho ngươi gói trước. Yêu quái mừng lắm, vội vàng co người nhảy vút lên không trung, cầm hồ lô gọi một tiếng, hành giả tôn. Đại thánh nghe thấy, thưa liền 8-9 tiếng, nhưng không thể gói được. Ma đầu hạ xuống dưới, đấm ngực, dậm chân nói, trời ơi, sao lại vậy chứ? Thứ bảo bối này cũng sợ ông chồng, cái thấy đực thì không dám gói nữa. Hành giả cười nói, ngươi hãy thu bảo bối về đi, đến lượt lão tôn gọi ngươi nhé. Bèn tung người, nhảy vút lên mây, dốc đáy hồ lô lên trời, chúi miệng xuống đất, chiếu thẳng vào yêu ma, cất tiếng gọi, ngân giác đại vương. Yêu quái không dám ngậm miệng, đành thưa một tiếng, lập tức bị gói vào trong, bị hành giả dán lá bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc lên. Trong bụng mừng thầm nói, con trai của ta ơi, hôm nay ngươi cũng thử thưởng thức nhé. Hành giả liền hạ mây xuống, tay cầm hồ lô, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn cứu sư phụ, đến thẳng cửa động liên hoa. Trên núi gập ghềnh khó đi, hơn nữa, hành giả lại sải chân bước vội cho nhanh, làm cho hồ lô bị lắc không ngừng, phát ra kêu óc ách. Bạn nói, vì sao hồ lô lại phát tiếng kêu? Thì ra, do tôn đại thánh có thân thể đã trải qua tu luyện, nên không thể tan ngay ra thành nước được. Còn yêu quái kia, tuy biết đi mây về gió, nhưng cũng chỉ là có chút phép thuật thôi. Cái chính là chưa thoát hẳn người phàm, nên vào trong bảo bối là bị tan ra ngay. Hành giả còn không biết là hắn đã bị tan ra rồi, cười nói, con trai của ta ơi, không biết là nước tiểu hay nước dãi đấy. Đây là trò mà lão tôn đã từng làm rồi. Cứ đợi 7-8 ngày nữa, tan ra thành nước hết, ta cũng không mở nắp ra xem đâu. Có gì mà phải vội đâu. Như mình thoát ra dễ dàng như vậy, cứ để 1.000 năm nữa, không xem cũng được. Hành giả tay cầm hồ lô, miệng thì nói, chẳng mấy chốc đã tới cửa động. Cầm hồ lô, lắc lắc, thấy phát ra tiếng kêu. Liền nói, cái này nghe giống như tiếng sóc thẻ của thầy bói vậy. Để lão tôn sóc một thẻ, xem sư phụ bao giờ mới ra nào. Bạn xem, tay hành giả lắc hồ lô liên tục, miệng không ngớt lẩm bẩm. Chu Dịch Văn Vương, Khổng Tú Thánh Nhân, Đào Hoa Nữ Tiên Sinh, Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh. Tiểu yêu trong động nhìn thấy liền báo. Bẩm đại vương, nguy rồi, hành giả tôn đã gói nhị đại vương vào trong hồ lô rồi sóc lên kìa. Kim Giác nghe những lời này thì sợ tới hồn bay phách lạc, xương nhũn gân mềm, ngã lăn xuống đất, òa lên khóc. Hiền đệ ơi, ta và đệ trốn khỏi thượng giới, truyền thác phàm trần, chỉ mong cùng hưởng vinh hoa, mãi làm chúa sơn động. Không ngờ tên hòa thượng này đã làm hại tính mạng của đệ, cắt đứt tình huynh đệ của chúng ta. Tất cả yêu ma trong động đều khóc nức nở. Chư Bát Giới đang bị treo trên xà nhà, thấy yêu tinh cả động cùng khóc, không nhịn nổi liền nói. Yêu quái kia, đừng khóc nữa, để lão chư nói cho mà nghe. Tôn hành giả đến đầu tiên, giả hành tôn đến lần thứ hai, hành giả tôn đến sau cùng. Ba chữ đảo lộn đều chỉ là một mình sư huynh ta mà thôi. Huynh ấy có 72 phép biến hóa, chui vào trong này, ăn cắp bảo bối, gói mất lệnh đệ đấy. Lệnh đệ đã chết rồi, hà tất phải khóc than làm gì. Mau mau rửa sạch nồi xoong, chuẩn bị một ít nấm hương, mộc nhĩ, măng tre, đậu phụng, rau cỏ. Mời thầy trò chúng ta xuống tụng quyển kinh thụ sinh cho lệnh đệ. Kim Giác nghe nói vậy, trong lòng tức giận nói. Cứ bảo chữ bát giới thật thà. Thì ra, hắn có thật thà gì đâu. Hắn đang giễu cợt ta đấy. Rồi gọi. Tiểu yêu đâu, chưa khóc ta vội. Cởi chữ bát giới ra, hầm cho thật như, để ta ăn no rồi sẽ đi bắt tôn hành giả báo thù. Sa Tăng oán trách bát giới. Hỏng rồi, đệ đã bảo huynh đừng nhiều lời. Nhiều lời là bị hầm lên ăn trước mà. Chú ngốc cũng có vài phần sợ sệt. Một tiểu yêu đứng bên cạnh nói. Bẩm đại vương, bát giới hầm lên không ngon đâu. Bát giới nói. A-di-đà Phật, là vị ca ca nào đang tích âm đức thế? Quả đúng là hầm lên không ngon đâu. Lại một yêu tinh khác nói. Lột da của hắn rồi hầm lên mới ngon. Bát giới sợ quá nói. Hầm được, da xương tuy thô cứng nhưng cứ hầm mãi cũng nhừ, thế là xong, thế là xong. Đang ầm ĩ, chợt một tiểu yêu ở ngoài cửa trước tới báo. Hành giả tôn đang chửi mắng ở ngoài cửa rồi. Kim Giác kinh hãi nói. Tên này khinh thường ta quá. Bèn gọi. Chúng bay đâu, hãy tạm treo chư bát giới vào chỗ cũ. Kiểm tra xem còn mấy món bảo bối. Tên tiểu yêu quản gia nói. Trong động vẫn còn 3 món bảo bối nữa. Kim Giác hỏi. 3 thứ gì? Tiểu yêu đáp. Còn có kiếm thất tinh, quạt ba tiêu và tịnh bình. Kim Giác nói. Chiếc bình đó không dùng được nữa, vốn là để gọi người. Hễ người thưa là bị gói vào ngay. Nhưng đã đem khẩu quyết dạy cho tôn hành giả gói mất hiền đệ của ta rồi, không dùng nó nữa, cất nó ở nhà. Mau mang kiếm và quạt ra đây. Tiểu yêu lập tức mang 2 món bảo bối ra dâng cho Kim Giác. Kim Giác nhét quạt ba tiêu vào cổ áo sau gáy, cầm kiếm thất tinh trong tay, lại gọi hết hơn 300 yêu tinh lớn bé trong động. Tên nào tên ấy cầm thương múa gậy, cầm thừng múa đao. Ma anh đội mũ mặc giáp, khoác chiếc áo bào bằng lụa đỏ chói. Đám tiểu yêu bày thành thế trận muốn bắt Tôn Đại Thánh. Tôn Đại Thánh sớm đã biết ngân giác bị tan thành nước trong hồ lô rồi, nhưng vẫn đậy thật chặt, đeo ở bên hông. Tay cầm gậy bịt vàng, chuẩn bị giao chiến. Chợt thấy lá cờ đỏ của tiểu yêu tung bay. Kim Giác bước ra ngoài cửa. Lập tức hạ lệnh cho tiểu yêu bày thành thế trận rồi mắng. Con khỉ này thật quá vô lễ. Người giết huynh đệ của ta, hại quân lính của ta, thật đáng căm hận. Hành giả mắng lại. Đồ quái vật đáng chết kia. Người thấy xót cho tính mạng của một tên yêu tinh. Vậy còn sư phụ, sư đệ ta, cả con ngựa là 4 sinh linh đang bị treo trong động. Ta làm sao không xót xa được. Mau mau mang trả lại cho ta, nộp thêm ít tiền lộ phí, vui vẻ tiễn lão tôn lên đường, thì ta sẽ tha mạng cho. Yêu quái kia chẳng để nói thêm gì nữa, cầm bảo kiếm nhằm đầu đại thánh mà chém. Đại thánh vung gậy sắt lên đánh lại. Trận chiến quyết liệt này diễn ra bên ngoài cửa động. Kim Giác đánh nhau với đại thánh 20 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Hắn bèn cầm kiếm chỉ ra, hô một tiếng. Tiểu yêu xông cả lên. Hơn 300 yêu tinh đồng loạt xông lên, vây chặt hành giả ở giữa. Đại thánh không chút sợ hãi, dùng cây gậy tả xung hữu đột, đỡ sau, chặn trước. Đám tiểu yêu đó cũng có chút tài nghệ, càng đánh càng hăng. Giống như bông gòn quấn lấy thân, ôm eo giữ chân, không chịu rút lui. Đại thánh hoảng sợ, bèn dùng phép phân thân, nhổ một nắm lông dưới nách trái. Nhai nát rồi phun ra, hô biến một tiếng. mỗi sợi lông đều biến thành một hành giả. Bạn xem, đứa cao thì dùng gậy, đứa thấp thì múa quyền, nhỏ hơn nữa không biết đánh thế nào thì ôm mắt cá chân mà cắn gân, đánh cho lũ tiểu yêu đó tan tác, đồng thanh kêu lên: "Đại vương ơi, việc không xong rồi, khó đánh lắm, khắp núi đều là tôn hành giả." Đám tiểu yêu bị hành giả dùng phép phân thân đánh lui hết, chỉ còn trơ lại Kim Giác bị vây khốn ở giữa, chạy loạn khắp nơi mà chẳng có đường ra. Kim Giác sợ quá, tay trái cầm bảo kiếm, tay phải thò ra sau gáy, rút cây quạt ba tiêu, quay về Bình Định Hỏa hướng đông nam, đối diện với Cung Ly rồi quạt phành phạch. Chỉ một lát sau, chợt thấy khắp mặt đất lửa sáng rừng rực. Thì ra, thứ bảo bối này có thể quạt ra lửa từ trên mặt đất. Yêu quái quả thật vô tình, quạt liền 7-8 cái. Tức thì trời thiêu đất cháy, lửa bốc cuồn cuộn. Trận cháy này thật dữ dội. Lửa này không phải lửa trên trời, không phải lửa trong lò, cũng không phải lửa đầu núi, cũng không phải lửa đáy lò, mà là một điểm lửa linh quang lấy ra từ ngũ hành trong tự nhiên. Quạt này cũng không phải là vật phàm trần, cũng không phải vật do con người làm ra, mà là vật báu được tạo ra từ thuở hỗn độn mới chia. Dùng quạt này để tạo ra lửa này chói lọi rực rỡ, giống như chớp lóe trời cao, chói lóa huy hoàng, giống như dáng bay đỏ thẫm, không hề có một vệt khói xanh, khắp núi chỉ toàn là lửa đỏ, đốt cho thông trên núi biến thành cây lửa, bách trước vách biến thành hoa đèn, thú trong hang chạy loạn khắp nơi để giữ mạng, chim trong rừng bay cao để thoát thân. Trận lửa thần này bay lên tận không trung, đốt cho đá vỡ, suối khô cạn. Đại thánh thấy lửa cháy dữ dội như vậy, thì cũng lo sợ nói: "Không xong rồi, bản thân mình còn xử lý được, nhưng những sợi lông thì không ổn, hễ rơi vào lửa này thì chẳng phải sẽ cháy hết hay sao?" Bèn lắc mình một cái, thu hết lông về trên người, chỉ để lại một sợi lông biến thành một người giả đi tránh lửa lánh nạn. Còn bản thân mình thì niệm bài thần chú tránh lửa, tung người nhảy lên, thoát khỏi đám lửa lớn, tới thẳng trong điện Liên Hoa, định cứu sư phụ. Vừa tới trước cửa, hành giả dừng mây nhảy xuống, lại thấy ngoài cửa có hơn 100 tên tiểu yêu đều bị vỡ đầu, gãy chân, loài thịt, rách da. Chúng đều bị phép phân thân của hành giả đánh bị thương, ở đó rên la thảm thiết vì đau đớn. Đại thánh trông thấy, không kìm được bản tính hung hãn, bèn vung gậy sắt mở đường đánh vào bên trong. Đáng thương cho chúng, mất bao nhiêu công phu tu luyện thành hình người, giờ lại thành một đám lông da như cũ. Đại thánh giết hết bọn tiểu yêu, xông vào động để cứu sư phụ. Bỗng thấy trong động có ánh lửa sáng rực, sợ hãi luống cuống chân tay nói: "Hỏng rồi, hỏng rồi. Lửa này từ cửa sau cháy lại, lão tôn khó mà cứu được sư phụ." Trong lúc sợ hãi, anh giả nhìn kỹ lại, thì ra không phải là ánh lửa, mà là một đạo hào quang. Anh giả bình tĩnh lại, bước vào xem xét, thì ra là chiếc Tịnh Bình Ngọc mỡ dê phát ra ánh sáng. Trong lòng vui mừng nói: "Bảo bối tốt, chiếc bình này từng được tên tiểu yêu kia mang theo lên núi phát ra ánh sáng, lão tôn đã lấy được, không ngờ bị yêu quái lục soát cướp lại, bây giờ giấu ở đây nên mới phát sáng." Bạn xem, hành giả trộm được chiếc bình, mừng mừng rỡ rỡ, chưa cứu sư phụ vội mà quay người đi ra ngoài động. Vừa ra tới cửa, đã gặp yêu quái cầm bảo kiếm và quạt ba tiêu từ hướng nam đi về. Tôn Đại Thánh không kịp tránh, bị Kim Giác vung kiếm nhằm đầu chém luôn. Đại Thánh vội tung người nhảy vút lên mây, trốn mất tăm mất dạng, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu quái về đến cửa động, thấy xác chết nằm la liệt khắp mặt đất, đều là đám yêu tinh thủ hạ của hắn, thì sợ hãi, ngửa mặt lên trời than thở, không nén nổi liền khóc òa lên: "Khổ quá, đau quá." Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Đáng hận khỉ kia sao cố chấp, linh thai chuyển thác xuống phàm trần, chỉ vì nghĩ sai rời cung điện, đến nỗi vong hình xuống núi này. Ông Nhạn mất đàn tình thảm thiết, yêu binh tuyệt tộc lệ chan hòa, lúc nào yêu nghiệt đầy hang động, trở lại hoàng nguyên như thuở nào. Kim Giác đau xót mãi, vừa đi vừa khóc, bước vào trong động, chỉ thấy đồ đạc bếp núc vẫn còn, hiềm một nỗi vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, càng thêm đau buồn. Hắn ngồi một mình trong động, phủ phục trên chiếc bàn đá, bảo kiếm dựa vào cạnh bàn, quạt ba tiêu dắt sau lưng, buồn bã ngủ thiếp đi. Thật đúng là người gặp chuyện vui thì tỉnh táo, chuyện buồn ập tới chỉ ngủ nhiều. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh nhảy vút lên mây, đứng phía trước núi, nghĩ cách cứu sư phụ ra. Cất kỹ tịnh bình vào mạng sườn, rồi trở lại cửa động thăm dò. Đại Thánh thấy hai cánh cửa động vẫn mở, xung quanh lặng ngắt không một tiếng động, liền rón rén lẻn vào bên trong. Thấy yêu quái ngục mặt xuống trước bàn đá ngủ kho kho, chiếc quạt ba tiêu thò ra khỏi vai, che kín một nửa gáy, kiếm thất tinh thì dựa bên cạnh bàn. Đại Thánh bèn nhẹ nhàng bước tới, rút lấy cây quạt, rồi vội quay đầu chạy veo một cái ra ngoài. Vì cán chiếc quạt móc vào tóc yêu quái, làm hắn tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn, biết Tôn hành giả lấy trộm chiếc quạt rồi, liền vội vàng cầm kiếm đuổi theo. Đại Thánh đã nhảy ra ngoài cửa, dắt quạt vào mạng sườn, hai tay múa gậy sắt đánh nhau với yêu quái. Trận đánh này thật dữ dội. Kim Giác đánh nhau với Đại Thánh tới 3-40 hiệp. Đến lúc trời đã muộn, không chống cự nổi bị thua trận, liền chạy về hướng Tây Nam, trốn vào trong động Áp Long, chuyện không nói nữa. Đại Thánh lúc ấy mới dừng mây nhảy xuống, xông vào trong động Liên Hoa, cởi trói cho Đường Tăng, Bát Giới và Sa Hòa Thượng. Ba người được thoát nạn, cảm tạ hành giả rồi hỏi, yêu ma đi đâu rồi? Hành giả đáp, ma em bị gói ở trong hồ lô, chắc bây giờ đã tan thành nước rồi. Ma anh vừa bị thua trận chạy về núi Áp Long ở phía Tây Nam, còn tiểu yêu trong động, một nửa đã bị Lão Tôn dùng phép phân thân đánh chết. Số còn lại thua trận chạy về, cũng bị Lão Tôn giết sạch, bởi vậy mới vào được đây để cứu mọi người. Đường Tăng không ngớt lời cảm tạ rồi nói, đồ đệ à, may mà có con chịu vất vả. Anh giả cười nói, quả đúng là vất vả, nhưng mọi người bị treo phải chịu đau đớn, Lão Tôn cũng không thể ngồi yên được, hết vào lại ra, bôn ba không nghỉ. Vì ăn trộm được bảo bối nên mới đánh bại được yêu ma. Chư Bát Giới nói, sư huynh này, huynh mang hồ lô ra cho đệ xem với, chỉ sợ ma em đã tan thành nước rồi. Đại Thánh bèn cởi tịnh bình xuống, lấy cả dây kim tuyến và quạt ba tiêu ra, sau đó cầm hồ lô trong tay nói, đừng xem, đừng xem, hắn đã từng gói được Lão Tôn, bị Lão Tôn xúc miệng lừa cho hắn mở nắp ra, bởi vậy Lão Tôn mới ra được, chúng ta đừng mở nắp vội, chỉ sợ hắn sẽ giở trò chạy mất. Mấy thầy trò vui vẻ vào trong động, tìm gạo nước, rau cỏ, nhóm bếp nấu bữa cơm chay ăn uống. Ăn no một bữa rồi ngủ luôn trong động, cả đêm chẳng nói một lời. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Lại nói chuyện, Kim Giác chạy tới núi Áp Long, tập hợp tất cả nữ quái lớn nhỏ, kể lại chuyện mẫu thân bị đánh chết, huynh đệ bị gói, tiểu yêu bị giết sạch, bảo bối bị lấy cắp. Đám nữ quái đồng loạt khóc giống lên. Đau xót một hồi lâu, rồi Kim Giác nói, các ngươi đừng đau buồn nữa, bên người ta vẫn còn cây kiếm thất tinh, muốn tập hợp tất cả đám nữ binh các ngươi ra sau núi Áp Long, dựa vào thân thích bên nhà ngoại, quyết bắt bằng được Tôn hành giả báo thù. Còn chưa dứt lời, có tiểu yêu ngoài cửa vào báo, bẩm đại vương, đức ông cậu ở sau núi đã dẫn theo binh lính tới. Kim Giác nghe nói vậy, vội vàng thay đồ tang, cung kính ra đón tiếp. Thì ra, ông cậu đó là em trai của mẫu thân hắn, tên gọi là Hồ A Thất Đại Vương. Vì nghe tiểu yêu tuần núi báo cho biết, chị gái hắn đã bị tôn hành giả đánh chết rồi biến thành hình dạng của chị, ăn cắp bảo bối của đứa cháu ngoại, nên ngay hôm ấy hắn đã đến núi Bình Định để chống địch. Hắn còn dẫn theo hơn 200 yêu tinh của động mình đến chợ chiến nên mới đến nhà chị trước để hỏi tin. Vừa vào cửa, thấy Kim Giác mặc đồ tang, cả hai đều òa lên khóc. Khóc lóc một hồi lâu, Kim Giác quỳ xuống, kể lại mọi chuyện. A Thất nổi giận, lập tức hạ lệnh cho yêu quái thay đồ tang, cầm bảo kiếm, tập hợp hết đám nữ yêu lại một chỗ, rồi cưỡi gió mây tiến thẳng tới hướng Đông Bắc. Đại Thánh đang bảo Sa Tăng chuẩn bị cơm sáng, ăn xong sẽ lên đường. Chợt nghe thấy tiếng gió bèn ra ngoài cửa xem, thấy một đoàn yêu binh từ phía Tây Nam đi tới. Hành giả hoảng sợ, vội co người về gọi Bát Giới. Người anh em, yêu quái lại mời viện binh tới rồi. Tam Tạng nghe nói vậy, sợ hãi tái mặt hỏi. Đồ đệ ơi, làm thế nào bây giờ? Hành giả cười nói. Yên tâm, yên tâm, mang hết cả bảo bối của chúng lại đây cho con. Đại Thánh buộc hồ lô, tịnh bình vào bên sườn, cất sợi dây kim tuyến vào tay áo, dắt quạt ba tiêu vào sau vai. Hai tay múa gậy sắt, dặn Sa Tăng ngồi yên trong động, bảo vệ sư phụ, bảo Bát Giới cầm đinh ba, cùng ra ngoài động nghênh địch. Yêu quái bày thành thế trận, đứng đầu là A Thất Đại Vương. Hắn có mặt ngọc, râu dài, mày rậm tai nhọn, đầu đội mũ vàng, mình mặc áo giáp, tay cầm phương thiên kích, lớn tiếng mắng. Cái đồ con khỉ to gan kia, sao dám ức hiếp người khác như vậy? Ăn trộm bảo bối, lại hại người thân của ta, giết hết yêu binh, còn dám chiếm cả động phủ. Hãy mau mau giơ cổ ra chịu chết, để ta rửa mối thù cho nhà chị ta. Hành giả mắng, cả đám yêu quái đáng chết này, không biết tài nghệ của ông ngoại tôn nhà ngươi sao? Chớ có chạy, nhận của ta một gậy. Yêu quái nghiêng mình tránh, cầm cái phương thiên kích, nghênh chiến. Hai bên đánh nhau, hai bên đánh qua, đánh lại, nơi đầu núi được 3-4 hiệp. Yêu quái sức yếu, thua trận bỏ chạy. Hành giả đuổi theo, nhưng bị Kim Giác ngăn lại, đánh tiếp 3 hiệp nữa. Lại thấy Hồ A Thất quay trở lại cùng đánh. Bên này Bát Giới trông thấy, vội vàng giơ cây đinh ba chín răng chặn lại. Một chọi một, đánh nhau một hồi lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Kim Giang bèn quát một tiếng, đám yêu binh đồng loạt xông lên. Lại nói chuyện, Tam Tạng ngồi trong động liên hoa, nghe thấy tiếng hò hét dậy đất bèn gọi. Sa Tăng, con ra xem các sư huynh còn thắng bại thế nào. Sa Tăng bèn vác trượng hàng yêu đi ra, hét lên một tiếng, xông ra ngoài đánh lui đám yêu tinh. A Thân thấy tình hình bất lợi, quay đầu bỏ chạy, bị Bát Giới đuổi theo, bỏ một nhát đinh ba vào lưng. Đáng thương thay, một chân tính linh thiêng đã trở về đường cũ. Bát Giới vội vàng lôi lại lột áo ra xem, thì ra là một con cáo thành tinh. Kim Giác thấy cậu mình bị giết chết, bèn bỏ mặc hành giả, cầm bảo kiếm tới đâm Bát Giới. Bát Giới múa đinh ba đỡ lại. Đang đánh nhau, Sa Tăng cũng xông lại gần, giơ trượng lên đánh. Yêu quái không địch nổi, liền nhảy lên mây chạy về hướng nam. Bát Giới, Sa Tăng giáo giết đuổi theo. Đại Thánh nhìn thấy, vội vàng cưỡi mây nhảy lên không trung, cởi tịnh bình ra, chụp lấy ngân giác, gọi một tiếng, Kim Giác Đại Vương. Yêu quái cứ tưởng đám tiểu yêu thua trận của bên mình gọi, bèn quay đầu thưa một tiếng, vèo một cái bị hút luôn vào. Rồi hành giả dán lá bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luật, lệnh phụng sắc lên. Thanh kiếm thất tinh rơi xuống đất, cũng thuộc về hành giả nốt. Bát Giới ra đón, hỏi, sư huynh, huynh lấy được bảo kiếm rồi, thế yêu quái đâu? Hành giả cười nói, Xong rồi, đã bị gói vào trong chiếc bình này của ta rồi. Sa Tăng Bát Giới nghe nói vậy đều vô cùng mừng rỡ. Lúc ấy đã quét sạch tà ma. Mọi người vào trong động báo tin vui cho Tam Tạng. Núi đã sạch bóng yêu ma, mời sư phụ cưỡi ngựa lên đường. Tam Tạng vui mừng khôn xiết. Bốn thầy trò ăn cơm sáng xong, liền thu xếp hành lý, dắt ngựa, tìm đường sang phương Tây. Đang đi, bỗng thấy từ ven đường, có một người mù bước ra giữ lấy ngựa của Tam Tạng, nói: Hòa thượng đi đâu, trả bảo bối cho ta. Bát Giới hoảng sợ nói: Xong rồi, đây là lão yêu đến đòi bảo bối kìa. Hành giả nhìn kỹ lại, thì ra là Thái Thượng Lý Lão Quân. Vội vàng tiến đến hành lễ, nói: Lão Quân, ngài đi đâu vậy? Lão Tổ vội bay lên bảo tọa bằng ngọc, đứng giữa không trung nói: Tôn hành giả, trả lại bảo bối cho ta. Đại Thánh cũng nhảy lên không trung hỏi: Bảo bối nào? Lão Quân nói: Ô lô là thứ ta đựng linh đan, tịnh bình là thứ ta đựng nước, bảo kiếm là thứ ta luyện ma, chiếc quạt là thứ ta quạt lửa, sợi dây kim tuyến là cái đai ta thắt áo bào. Còn hai yêu quái ấy, một là tiểu đồng coi lò vàng, một là tiểu đồng coi lò bạc của ta. Chỉ vì chúng ăn cắp bảo bối của ta, trốn xuống hạ giới, ta đang không biết tìm ở đâu, thì nay người đã bắt được, lập được công trạng. Đại Thánh nói: Lão Quân, ngài thật là đáng trách, dung túng cho người trong nhà làm điều ác, phải hỏi ngài tội danh cai quản không nghiêm. Lão Quân nói: Không can hệ gì đến ta, chớ có trách nhầm người. Đây là do Bồ Tát ở ngoài biển ba lần hỏi mượn ta, đưa chúng xuống đây chuyển kiếp thành yêu ma, xem thầy trò các ngươi có thật lòng sang phương Tây không. Đại Thánh nghe nói vậy thì nghĩ thầm trong bụng: Bồ Tát này cũng chẳng ra sao, năm xưa cứu thoát lão tôn xong, dặn ta bảo vệ đường tăng sang phương Tây lấy kinh. Ta nói đường xá xa xôi chắc trở, bà ta còn hứa với ta khi nào gặp nạn sẽ đích thân tới cứu. Thế mà bây giờ lại quay ra sai yêu ma ám hại, nói lời không giữ lời như thế. Nếu không phải lão quân đích thân đến, ta quyết không trả. Nếu ngài đã nói như vậy thì cầm về đi. Lão quân nhận lại 5 món bảo bối, mở nắp hồ lô và tịnh bình, dốc ra 2 luồng tiên khí, lấy tay chỉ một cái, lại biến thành 2 tiểu đồng kim giác và ngân giác, đứng hầu hai bên. Chỉ thấy muôn đạo hào quang sáng chói, phiêu diêu cùng về cung đâu xuất, tiêu dao lên thẳng trời thượng la. Rốt cuộc, không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, Tôn Đại Thánh làm sao bảo vệ đường tăng, bao giờ mới sang được Tây Thiên? Xin nghe hồi sau sẽ rõ.